Nhà Lao Chi Vương, chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngút rồi, Tiêu Lệ Ngọc. Đột nhiên Tiêu Chấn Long dừng lại, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ nhìn Lão Băng bên cạnh, gào lẽn thất thanh. Lão Băng bên cạnh vừa nghe thấy lời nói của Tiêu Chấn Long đa lập tức hiểu được ý nghĩa trong đó. Nếu kẻ địch đã có thể truy sát Tiêu Chấn Long thì đương cũng có thể đuổi giết em gái Tiêu Lệ Ngọc của Tiêu Chấn Long. Sạc mặt của Lão Băng bỗng chốc nghiêm chỉnh hơn, chốc lát đã trở lại như bình thường, nhẹ giọng nói. Bên Tiêu Lệ Ngọc có Hỏa Phượng, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu. Tiêu Chấn Long nghe Lão Băng nói vậy mới dần yên tâm, nhưng vẻ lo lắng vẫn còn hằn chén khuôn mặt. Duy Ninh ở bên cạnh có vẻ như đã nghe ra được chuyện Tiêu Lệ Ngọc có lẽ sẽ gặp nguy hiểm từ cuộc đối thoại của hai người, chén khuôn mặt cũng hiện lên vẻ lo âu. Anh Long, em thấy... Hay là chúng ta quay về trường đi, em sợ Tiêu Lệ Ngọc xảy ra chuyện mất. Duy Ninh sợ sệt lên tiếng, dù sao ở trước mặt Tiêu Chấn Long cậu ấy vẫn không có quyền ra quyết định bất cứ điều gì. Thế nhưng xuất phát sự quan tâm dành cho Tiêu Lệ Ngọc, Duy Ninh vẫn cố lấy can đảm nói ra. Tiêu Chấn Long hít sâu một hơi, vỗ vỗ đầu của Duy Ninh, nói. Được thôi, chúng ta trở lại trường. Ba người lập tức gọi một chiếc taxi chạy về trường học Thánh Tâm. Thực ra vào lúc Tiêu Chấn Long và Duy Ninh bị truy sát, bên Tiêu Lệ Ngọc cũng diễn ra một màn hành động khác. 20 phút trước, Học viện Thánh Tâm, Tiêu Lệ Ngọc cùng Linh Xuân vừa bước vào Thánh Tâm, khi cả hai đều đang nói cười vui vẻ đi dọc hành lang trong khuôn viên trường TSL bỗng nhiên có hai bóng người nhảy ra từ lùm cây bên cạnh. Hai kẻ đó đều đang cầm bao tải màu đen trong tay, muốn trùm lẻn Tiêu Lệ Ngọc và Linh Xuân. Tiêu Lệ Ngọc và Linh Xoán còn chưa rõ có chuyện gì đã ra thì đã bị trùm bao tải màu đen, bị hai bóng đen kẹp dưới nách chạy cực nhanh về phía tường vây của trường học. Tiêu Lệ Ngọc và Linh Xuân liều mạng vùng vẫy gào thét trong bao tải. Hai kẻ kia dưới cơn tức giận đã đánh cho hai người ngất đi rồi tiếp tục chạy về phía tường vây của trường học. Ngay lúc hai kẻ kia đang chạy như điên đến chỗ tường vây, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang sột soạt từ đằng sau. Hai người quay đầu thì nhìn thấy một bóng người chân không chạm đất đang tiến về phía bọn họ vừa ý tốc độ cực nhanh, từ thân thú của bóng người nọ là có thể nhìn ra đây chính là một cao thủ. Bóng người này chính là Hỏa Phượng, người đã chia tay với Lão Băng và vẫn luôn đi theo bảo vệ Tiêu Lệ Ngọc, vì sợ bị hai người Tiêu Lệ Ngọc phát hiện nên Hỏa Phượng vẫn luôn giữ khoảng cách rất xa với Tiêu Lệ Ngọc. Toàn bộ quá trình bắt cóc Tiêu Lệ Ngọc và Linh Xuân của hai bóng người kia đều bị Hỏa Phượng nhìn hết vào trong mắt. Thế nhưng động tác của hai bóng người kia quá nhanh nên mới khiến Hỏa Phượng phải truy kích từ phía sau. Nhưng Hỏa Phượng tin rằng dựa vào tốc độ của mình thì tuyệt đối có thể chặn hai kẻ đó lại trước khi chúng rời khỏi trường học, cứu hai người Tiêu Lệ Ngọc ra. Hai tên nọ nhìn thấy Hỏa Phượng lao như bay tới thì không dám do dự nữa mà tăng nhanh tốc độ bó chạy, trong miệng đồng thời cũng phát ra tiếng gào thét. Hỏa Phượng chạy càng lúc càng nhanh, mất thấy hai tên nọ ở ngay phía trước, chính. Vào lúc này, chén tường vây bỗng có bốn bóng người bắn ra, trong chớp mắt nháy đến giữa không trung, mấy luồng ánh sáng lạnh lẽo kèm theo tiếng kéo gào từ trong tay bốn kẻ đó bắn về phía Hỏa Phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù phải ứng biến vội vàng, nhưng Hỏa Phượng vẫn rất bình tĩnh dừng lại, bỗng lùi về sau, cả người nhảy đến độ cao bằng hơn hai người. Một cú lộn người đẹp mật, Hỏa Phượng tiếp đất, cùng lúc đó hơn 10 cái phi tiêu hình thoi chuyên dụng của ninja Nhật Bản đều cầm xuống nền đá xanh, phát ra tiếng vang leng keng giòn giã. Hỏa Phượng quét mặt nhìn đống ám khí dưới đất và trang phục ninja mà bốn tên nọ đang mặc trên người thì đã biết đám người này đều là bạn cũ, cả, bạt nỏ lại, tiếng Nhật, hai tên bắt cóc Tiêu Lệ Ngọc cho bốn kẻ kia một ánh mật, bốn tên nọ đều đồng. Hai tên người Nhật bán bắt cóc Tiêu Lệ Ngọc với Linh Xuân tung người nháy qua tường vây cao hơn một người. Thân hình thấp bé của Tiêu Lệ Ngọc và Linh Xuân dường như chẳng hề gây ra trở ngại nào cho họ. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy hai người này đều là cao thủ đỉnh cao trong thế giới ngầm Nhật Bản. Chạy đi đâu hả? Hỏa Phượng quát lên một tiếng. Hai chân dầm đất bật người phóng đến chỗ tường vây. Bốn tên ninja rút chiến đao sau lưng ra, lập tức hình thành một nhóm tấn công chặn đường tiến của Hỏa Phượng. Hỏa Phượng thầm hận chính mình không đem theo chiến đao, nếu như có chiến đao trong tay thì cái đám nhãi nhép này còn tráng bằng một cây chùy. Nhưng bây giờ có tấm lưới do bốn tên ninja đính cấp Nhật Bản này tạo thành khiến Hỏa Phượng đang tay không tấc. Sật phải né tránh, Hóa Phượng lợi dụng thân hình nhanh nhẹn của mình giao thú với bốn tên ninja trên không trung rồi lùi về chỗ cũ. Bốn tên ninja cầm chiến đao trong tay từng bước áp sát Hóa Phượng, bốn người giữ bốn phía vây Hỏa Phượng vào giữa. Hỏa Phượng mặc trên người bộ đồ da màu đỏ đang nửa quỳ trên nền cỏ, lặng yên bất động, mái tóc mềm mại rũ xuống mang tai dọc theo gương mặt xinh đẹp của Hỏa Phượng, cô ấy đang tìm thời cơ chiến đấu. Vừa nãy tuy Hỏa Phượng bị bốn người này chặn lại nhưng cô ấy vẫn thấy rõ hai tên Nhật Bản kẹp theo hai người Tiêu Lệ Ngọc chạy đến chỗ chiếc xe màu trâng bạc đầu ở đầu đường. Hỏa Phượng muốn giải quyết bốn tên này trong thời gian ngắn nhất, bằng không cô ấy sẽ hoàn toàn mất dấu mục tiêu. Điều đó cũng có nghĩa là không biết Tiêu Lệ Ngọc sẽ bị bắt cóc đến nơi nào. Vừa nghĩ đến cảnh ngộ của Tiêu Lệ Ngọc, Hỏa Phượng hừ một tiếng đầy sầu muộn. Sát khí khiến cho người ta phải kinh sợ nhanh chóng tản ra từ trên người cô ấy. Từng luồng khí vô hình dạng sóng lan khắp tứ phía, bốn người đang trong thế, toàn lực phòng ngự buộc phải lùi về sau nửa bước. Đằng sau vòng tròn chiến đấu do bốn người tạo ra, những lùm cây và rừng cây lại phát ra tiếng vang xào xạc trong khi không có một cơn gió não, hơi thở khủng bố của Hỏa Phượng vẫy quanh bốn người. Nếu như lúc này có người để ý thì sẽ phát hiện đám có dưới bóng của Hóa Phượng đều đang héo rũ một cách nhanh chóng, thẳng đến khi tàn lụi chết đi. Không hề có dấu hiệu báo trước nào, bốn tên ninja gần như là cùng một lúc phát động tấn công Hỏa Phượng, bốn thanh chiến đao phát ra bổn nhát chém hình bán nguyệt hướng về Hỏa Phượng, bốn luồng ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt đã hội tụ lại một nơi. Đến lúc này bốn tên ninja kia mới phát hiện Hỏa Phượng đã biến mất tăm. Bọn chúng hoàn toàn không hề nhìn thấy Hỏa Phượng đã trốn thoát như thế nào. Ngay khi bốn tên nọ đang nhìn khắp bốn phía, bỗng có một bóng người màu đỏ từ trên trời rơi xuống, không đợi bốn người làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẽn mặt mỗi người đã trúng một cước, xung lực cực lớn cuốn lấy bốn tên nọ bay lên không trung rồi rơi xuống nền cỏ, đến khăn che mặt màu đen cũng bị một cước này của Hỏa Phượng đánh rớt. Trên mặt mỗi người đều vừa đỏ vừa sưng cứ như bị đốt cháy vậy, bốn tên nọ vùng vẫy đứng lên, trên mặt đều là vẻ căm phẫn nhìn Hỏa Phượng đang đứng ở giữa. Hỏa Phượng thấy một kích vừa rồi đã thành công thì cũng không dây dưa thêm nữa, tung người nhảy qua tường vây của trường học rồi chạy thẳng đến chiếc xe trắng bạc ở bến ngoài kia. Bốn tên ninja lập tức đứng dậy vung chiến đao lên đuổi theo, bốn người lần lượt nháy qua tường vây đuổi theo Hỏa Phượng phía trước. Mật thấy hai tên kẹp theo hai người Tiêu Lệ Ngọc và Linh Xuân đã vào trong xe, ngay khi Hóa Phượng sắp đến gần chiếc xe nọ, bốn tên phía sau lả phóng ám khí phi tiêu hình thoi của ninja về phía Hỏa Phượng. Phi tiêu xen lấn âm thanh ma sát với không khí phóng thẳng đến phía sau Hỏa Phượng, khiến Hỏa Phượng buộc phải đình trệ trong giây lát. Ngay lúc này, chiếc xe kia đã bắt đầu rê máy rồi lao như điên về phía trước. Hỏa Phượng dậm chân, thầm hận bốn tên này phá hỏng chuyện, xoay phát đầu lại. Đôi mắt như đang bừng lên ngọn lửa nhìn bốn tên ninja bám giết không buông phía sau, ý muốn giết người dâng trào mãnh liệt trong lòng Hóa Phượng. Vốn dĩ Hỏa Phượng không muốn giết người, nhưng hôm nay bốn tên này lại làm hóng chuyện hết lần này đến lần khác, mật thấy. Chiếc xe kia sắp sửa chạy đến đầu đường rồi, Hóa Phượng quyết định nhất định phải dùng thủ đoạn quyết tuyệt nhất giải quyết bốn tên này. Hỏa Phượng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đậm vẻ tức giận, xương cốt phát ra tiếng vang dữ dội. Ngưỡng mặt lên trời thét một hơi dài, sát khí càng lúc càng tăng lên không thể kiểm soát được. Bốn tên ninja lập tức cảm nhận được hơi thở của cái chết, một luồng hơi thở cây ết ủng bố không gì sánh được. Bốn tên ninja bị dọa đến xoay người bỏ chạy, Hỏa Phượng đã nối lén ý định giết người nào có thể đế yên cho bọn chúng trốn thoát nhẹ nhàng như thế được, xoay người lập tức biến mất khỏi chỗ đang dừng. Một tên ninja trong đó như nối điên mà chạy về sau, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Bỗng trong một khắc kia tên đó thấy Hỏa Phượng đỡ biến mất rồi. Tên đó sợ hãi không biết mục tiêu của Hỏa Phượng là ai, vừa quay đầu đã thấy bóng dáng của Hỏa Phượng lập tức từ hư ảo trở thành thực. Tên ninja đó lập tức thét lên một tiếng, vung đao lên như theo phản xạ có điều kiện, Hỏa Phượng nghiêng đầu tránh nhát đao nào, tiếp đó hai tay nắm lấy cổ tay của tên ninja nọ vặn một cái thật mạnh. Cổ tay của tên ninja nọ liền bị bẻ ngoặt một vòng 360 độ như một đóa hoa núa. Tên ninja nọ hét thảm. Hóa Phượng cười lạnh một tiếng, một sợi tóc dài quấn chẽn cố tay của tên ninja. Hóa Phượng giạt cố tay phải, phần dưới khuỷu tay phải của tên ninja kia đã bị chặt đứt. Mái tóc như một thanh đao sắc bén, nhanh đến mức trên cố tay phải của tên ninja vẫn còn nắm chặt thanh chiến đao kia. Hỏa Phượng Bát lấy cổ tay cả tên ninja đang rơi xuống cùng với thanh chiến đao mà cổ tay đó vẫn đang nắm chặt, vung đao chém qua cổ của tên ninja nọ, lập tức cái đầu của tên đó văng lên trời, vẽ thành một cái bóng đầm máu rồi rơi xuống đất. Ba tên ninja còn lại thấy thế thì sợ hãi cực độ, sợ rằng mục tiêu tiếp theo của Hỏa Phượng sẽ là mình, thế nên cả ba càng thêm dốc sức mà chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hỏa Phượng không hề cho bọn họ cơ hội này. Hỏa Phượng gỡ cái cổ tay vẫn còn nắm chặt trên chiến đao kia ra, cầm chiến đao lên lao thẳng đến ba tên ninja còn lại. Hỏa Phượng vung tay ném chiến đao xuống đất, ánh mắt dõi theo sát sao chiếc xe màu trắng bạc kia, chỉ thấy chiếc xe đó đã rẽ vào góc đường rồi biến mất. Hỏa Phượng chạy như điên về phía đầu đường, vừa đến đầu đường, Hỏa Phượng quay đầu nhìn chiếc xe màu trắng bạc đang lao như đèn ở nơi xa xa, lúc này nếu còn không đuổi theo thì sẽ hoàn toàn mất dấu chiếc xe nọ. Nhìn dòng xe không ngừng lao đi chẽn đường, có vẻ như không hề có chiếc xe nào chịu dừng lại vì Hỏa Phượng. Hỏa Phượng quay đầu, nhìn thấy ở phía sau mình có một chiếc xe BMW đang chạy về phía chiếc xe bắt cóc Tiêu Lệ Ngọc, ước chừng qua mấy giây nữa sẽ đến gần trọ của mình. Hỏa Phượng tính sơ tốc độ của chiếc BMW và khoảng cách giữa mình với nó, sau đó Hỏa Phượng bật đầu dùng tốc độ cực hạn của mình mà lao nhanh về phía trước. Bóng dáng của Hỏa Phượng nhanh đến mức khiến đoàn người bẽn đường chỉ nhìn thấy được một luồng gió xẹt qua, chiếc BMW đang áp sát bên hồng Hỏa Phượng với tốc độ cực nhanh. Ngay khi chiếc BMW vừa lướt qua người mình, Hỏa Phượng tung người lẽn không trung, vèo một tiếng đã đáp xuống một cách ổn định trên nóc xe BMW. Hỏa Phượng quỳ một chân trên trần xe BMW, hai tay giữ chặt lấy nóc xe, mái tóc tung bay trong gió, Hỏa Phượng lúc này hệt như u linh trong đêm tối. Toàn bộ lửa giận tích tụ trong bụng đều đặt hết lên chiếc xe màu trắng bạc đang chạy điên cuồng ở nơi xa xa kia. Người đàn ông lái xe BMW từ đằng xa đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ đang chạy cực nhanh như thế đang chạy đua với xe của mình vậy. Thế nhưng trong nháy mắt khi xe của mình chạy lướt qua bên người của cô ấy thì người đã biến mất. Người đàn ông lái xe BMW còn tưởng là mình bị hoa mắt nữa chứ. Chiếc xe BMW vượt qua những chiếc xe khác với tốc độ cực nhanh, đang dần đến gần chiếc xe màu trắng bạc kia. Thế nhưng, ngay tại lúc này, xe BMW lại bật đèn xi nhan, chiếc xe muốn rẽ vào con đường khác, nhưng chiếc xe màu trắng bạc kia vẫn chạy băng băng về phía trước. Hỏa Phượng nhìn từng chiếc xe mà chiếc BMW lần lượt lướt qua trên đường như đang chọn lựa. Ngay lúc này, một chiếc xe Mazda đã chạy đến gần chiếc BMW với tốc độ rất nhanh. Chọn mày đi, Hỏa Phượng canh chuẩn thời cơ bật người nhảy lên không trung. Người đàn ông ngồi trong chiếc BMW lập tức cảm thấy xe mình run lên một trận. Nhìn kỹ lại thì thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ dường như vừa nhảy từ nóc xe của mình sang nóc của một chiếc Mazda. Người đàn ông bị dọa sợ đến mức tưởng như mình gặp phải quỷ rồi. Người nọ vội phanh gấp xe lại. Ai biết được chiếc xe phía sau hoàn toàn không ngờ đến chiếc BMW này lại phanh xe gấp như vậy. Mấy chiếc xe phía sau liên tiếp tòng vào đuôi nhau dần đến một chuỗi tai nạn xe liên hoàn trong màn đêm tuyệt đẹp này. Đèn đó, Hỏa Phượng vừa nhìn thấy ớ ngã tư phía trước đã bật nối đèn thì thầm mừng trong lòng. Nhưng ai ngờ chiếc xe màu trắng bạc kia chẳng thèm để ý đến đèn đỏ. Lúc băng qua ngã tư, chiếc xe nọ nhanh nhẹ tránh đi mấy chiếc xe hơi đi qua, an toàn vượt qua ngã tư. Hỏa Phượng thấy chiếc xe Mazda đã dừng lại khi gặp đèn đỏ thì cau mày lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, một người đàn ông chạy xe máy cũng dừng đèn đó, đậu ngay bên cạnh chiếc Mazda. Người đàn ông đi xe máy điềm nhiên như không mà quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Hỏa Phượng đang đứng trên chiếc BMW. Chỉ thấy Hỏa Phượng nhấc chân đạp bay người đàn ông trên xe máy kia rồi lập tức lên xe nhấn ga, chiếc xe máy dũng mãnh băng qua ngã tư bất chấp dòng xe tấp nập. Đó là xe của tôi mà, mẹ nó, người đàn ông nọ đứng dậy chửi đồng lên ngay giữa đường. Hỏa Phượng tăng tốc lao thẳng về phía chiếc xe màu trắng bạc, đồng hồ chỉ vận tốc trên xe máy đang xông thần đến mức vận tốc tối đa bâng tốc độ cực nhanh. Hỏa Phượng diều khiến xe máy linh hoạt né qua hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, đã đến gần với chiếc xe màu trắng bạc. Hỏa Phượng dồn sức ớ hai chân, lần thứ ba bật người lèn không trung nháy qua nóc xe của chiếc xe màu trắng bạc, chiếc xe máy bị Hỏa Phượng vứt bỏ vẫn lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Hỏa Phượng nửa quỳ trên chiếc xe đang chạy với tốc cực nhanh, chậm rãi di chuyển đến phía trước xe. Hỏa Phượng chợt đứng dậy, giơ tay đấm thẳng kính chân gió, Mục tiêu của năm đấm này của Hỏa Phượng chính là tài xế đang lái xe. Dưới nắm đấm của Hỏa Phượng, kính chân gió lập tức vỡ tan tành. Hỏa Phượng giơ tay phải nắm lấy cổ của tài xế lôi ra khỏi xe, giơ chân đạp bay tên tài xế xuống đường. Dòng xe tấp nập trên đường cán qua người tên tài xế nọ chấm chút kiêng dè gì, thậm chí tên nọ còn chấm thốt lên được tiếng Ada nào. Chiếc xe đớ mất đi tài xế lập tức chớ nên nghiêng trái ngã phải. Hỏa Phượng vội vàng nằm sấp xuống nóc xe, hai tay nắm chặt cửa sổ hai bên xe. Chiếc xe mất khống chế lập tức lao đến bên đường. Trên đường va chạm liên tiếp với mấy chiếc xe đớ làm động lực của chiếc xe này giảm đi đáng kể. Cuối cùng chiếc xe màu trắng bạc tông vào một quầy hàng ven đường rồi dừng hẳn lại. Hỏa Phượng nháy xuống khỏi nóc xe, kéo cửa ra, hai tèn người Nhật bán bát cóc Tiêu Lệ Ngọc với Linh Soàn đã bị đụng đến chí còn lại chút hơi tàn. Vì Tiêu Lệ Ngọc và Linh Xuân đúng lúc bị kẹt giữa hai tên nọ nên bị thương nhẹ nhất. Hỏa Phượng lôi tên người Nhật Bản bên trong ra, cởi bao tải trùm trên đầu Tiêu Lệ Ngọc và Linh Xuân ra rồi đỡ họ xuống xe. Lúc này, Tiêu Lệ Ngọc với Linh Xuân mới chậm rãi tỉnh lại sau cơn mê. Tiêu Lệ Ngọc vừa nhìn thấy Hỏa Phượng thì dường như đã quên hết nỗi sợ lúc ban nãy, thoáng cay đã nhào vào lòng Hỏa Phượng mà kêu to. Chị Phượng, lúc này, Hỏa Phượng nhìn thấy Tiêu Lệ Ngọc đã an toàn thì mới nở nụ cười từ tận đây lòng, vỗ vồ đầu của Tiêu Lệ Ngọc và ôm lấy thản thế yếu ớt của Tiêu Lệ Ngọc. Giơ tay lẽn, xoay người lại, một tiếng quát lớn vang lèn bẽn tai của Hỏa Phượng. Hỏa Phượng quay đầu lại liền thấy mấy tên cảnh sát đài bậc đang giơ súng về phía mình. Cách chương.